Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 1174, Thượng Cổ Tượng Đá. Chó già, nghe nói ngươi thực lực đại trướng, bất quá làm sao yếu như vậy đâu, cùng gái ngứa giống như, không đáng chú ý, Tần Phong cười nói, mang theo khiêu khích chi ý. Hắn hiện tại đã hoàn thành rồi 9981 chu thiên vận chuyển. Bốn loại đỉnh cấp thần thông đều xuất hiện, liền xem như nửa bước đạo cảnh cũng có thể một trận chiến. Lúc này Mặc Tôn xuất hiện, muốn giết hắn, không thể nghi ngờ là có chút si tâm vọng tưởng. Không biết trời cao đất rộng chết đồ vật, coi là trở thành nửa bước đạo cảnh liền có thể vô pháp vô thiên rồi hả? Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn muốn giết ngươi có 100 loại phương pháp. Thái Cổ Thần Sơn vị kia đỉnh tiêm đại thần khinh thường nói. Mang theo trách cứ, chuẩn đạo cảnh rất mạnh, nhưng lại cũng không phải là vô địch. Liền xem như chân chính đạo cảnh cũng không thể xưng là vô địch. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn như cũ có thể giết chết Tần Phong. Sâu kiến hạng người. Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Diệt cho ta. Tần Phong ánh mắt như điện, bắn ra từng sợi màu vàng điện mang. Thái Cổ Thần Sơn vị kia hộ sơn đại thần lúc này liền nhục thân nổ nát vụn, liền kêu thảm đều không tới kịp phát ra, liền biến thành rồi khắp trời bọt máu. Ngươi, Mặc Tôn sắc mặt xám xanh, vị này hộ sơn đại thần là hắn nhiều năm lão hữu, cũng là hắn ở Thái Cổ Thần Sơn trọng yếu người ủng hộ. Bây giờ lại bị trước mặt nhiều người như vậy miểu sát, quả thực là trắng trợn khiêu khích. Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn không phải là ưa thích nói được làm vua thua làm giặc à? Đây là các ngươi tự tìm. Tần Phong băng lãnh nói, mang theo giễu cợt, Thái Cổ Thần Sơn làm nhiều việc ác, tùy ý làm bậy giết chóc cũng không phải lần một lần hai rồi. Hắn Tần Minh liền từng gặp nạn qua. Hiện tại hắn chẳng qua là đòi lại một bộ phận lợi tức mà thôi. Sớm muộn có một ngày, hắn có rồi thực lực, hắn muốn đánh lên Thái Cổ Thần Sơn. Những người đứng xem kia nhóm đều là xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Ai cũng không dám lên tiếng. Đây là chuẩn đạo cấp chém giết. Những kia chuẩn đạo cảnh trở xuống tu sĩ liền lắm miệng tư cách đều không có. Bất quá những kia thiên kiêu nhìn Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại thần bị Tần Phong cường thế đánh giết, trong lòng ngược lại là mỹ tư tư. Bởi vì trước kia Thái Cổ Thần Sơn còn tại trinh phạt, muốn nô dịch chúng thiên kiêu đây. Bọn họ tiếc nuối duy nhất là Mặc Tôn cùng Tần Phong không đồng quy vu tận, chỉ là thử thăm dò động thủ mà thôi. Hai vị, các ngươi muốn ở chỗ này triển khai đại quyết chiến a? Hiện tại trọng yếu nhất thế nhưng là phi tiên đạo giới truyền thừa nha. Hai vị mong rằng có lưu phân tắc, miễn cho chậm trễ rồi đại gia thời gian. Thái Nhất băng lãnh nói, ngăn cản rồi rằng co hai người. Thái Nhất trên người có từng cơn rồng ngâm truyền ra. Đúng là vậy, bộc phát ra không kém gì chuẩn đạo cảnh khí thế. Tần Phong ánh mắt hơi động, cảm giác được rồi từng trận địch ý. Gia hỏa này thế mà truyền thừa rồi Vạn Long Quật truyền thừa, xem ra là địch nhân vốn có rồi. Không chỉ là phi tiên thai tứ đại điện chủ chết trận ở cổ thành, di tích quần lạc, Vạn Long Quật cường giả cũng giống như thế. Chỉ bất quá Tần Phong dẫn đầu đem băng xương điện chủ cùng viêm thần điện chủ tỉnh lại, cho nên hắn mới gặp được rồi băng xương thiên hà cùng với nhất niệm đốt trời. Nếu như là đổi lại một cái Vạn Long Quật hoặc là U Minh Động truyền nhân cái thứ nhất tỉnh lại, kia kết cục khả năng chính là mặt khác một phen bộ dáng rồi. Thái Nhất tựa hồ không có đạt được tứ đại điện chủ truyền thừa, nhưng Thái Nhất tuyệt đối thu hoạch được rồi cái khác truyền thừa. Bằng không mà nói không có khả năng sánh vai chuẩn đạo cảnh. Từ trận kia trận địch ý một dạng long khiếu âm thanh bên trong, Tần Phong phỏng đoán Thái Nhất lấy được hẳn nên là Vạn Long Quật, một vị chuẩn đạo cảnh truyền thừa. A-di-đà Phật, Thái Nhất thí chủ nói có lý. Khổ Hư Thiền cũng là nói, hắn không có đối với bất kỳ người nào biểu lộ ra địch ý. Như cũ bảo trì trung lập, nhưng lại đồng dạng để cho người ta kiêng kỵ. Chọc đầu, ngươi nói không sai, ta vậy rất là tán thành. Chư vị cái chìa khóa đều lấy ra đi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Khổ Hư Thiền nụ cười trên mặt cương rồi một chút. Tần Phong nói để hắn có chút không cao hứng, giống như bất quá này cứng ngắc vẻn vẹn tiếp tục rồi nháy mắt công phu. Khổ Hư Thiền trên mặt lại biến thành rồi ấm áp mỉm cười. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Ta trước hiến tế, các ngươi tùy ý. Tần Phong pháp lực vận chuyển, toàn thân có đại đạo khí tức nổ vang. Trên người hắn một thanh băng xương chi thìa cùng viêm thần chi thìa đều là bay ra. Thăng vào không trung bên trong, Thái Nhất gật gật đầu. Trong tay có một thanh quang minh chi thìa bay ra, tụ hợp vào không trung. Ba cái chìa khóa đều xuất hiện rồi. Mặc Tôn vậy không có cách nào, rót vào thần lực. Hắc ám chi thìa cũng bị hiến tế rồi đi ra. Quang minh, hắc ám, băng xương, hỏa diễm, bốn thanh chìa khóa ở trên không trung dẫn phát cộng minh. Hư không run rẩy, một đạo quang môn lăng không hiện lên. Kia quang môn chừng vạn trượng to lớn, biến mất tại hư không ở giữa. Sát bên còn có mây mù bừng bừng, có tiên thú tề minh, có thần binh bóng mờ ngàn vạn. Chấn nhiếp lòng người, quang môn bên trong uy áp dập dờn nổi lên, làm cho đông đảo chủ thần cấp cao thủ đều hiểm chút quỳ đi xuống. Không tự chủ được dâng lên cung bái chi tâm, phảng phất đối mặt này quang môn, tựa như là đối mặt một tôn vô thượng tồn tại giống như. Đây cũng là truyền thuyết kia bên trong phi tiên đạo giới môn hộ a. Thật khí phái chiến trận. Viễn cổ tông môn nội tình thật mạnh. Này quang môn cũng quá kinh khủng rồi. Ta có chủng cảm giác, liền xem như chuẩn đạo cảnh cũng rất khó oanh mở này quang môn. Không hổ là thượng cổ thời đại nổi danh nhất tông môn một trong. Chúng thần tắc lưỡi, bọn họ có đến từ ba tông sáu tộc, cũng không tính là không có thấy qua việc đời tu sĩ. Nhưng ở này rộng lớn vô cùng quang môn trước mặt, bọn họ cảm giác ba tông sáu tộc khi thế đều yếu rồi một bậc. Quái không được năm đó những kia chuẩn đạo cảnh đều chết ở rồi cổ thành di tích bên trong. Chỉ là cánh cửa này, những kia chuẩn đạo cảnh liền vào không được. Tần Phong tự nói, cũng là cảm thụ phát từ nội tâm đến rồi rung động. Này quang môn tối thiểu nhất có thể ngăn cản đạo cảnh một kích. Cũng chỉ có đạo cảnh cấp cường giả mới có thể cưỡng ép phá cửa mà vào. Trừ cái đó ra, liền xem như chuẩn đạo cảnh cũng đều chỉ có thể thông qua chìa khóa tiến vào, không thể mạnh mẽ xông tới. Này vẫn chỉ là phi tiên thai thực lực một bộ phận. Khó có thể tưởng tượng, ở mấy cái kỷ nguyên trước đó, kia thời kỳ toàn thịnh phi tiên thai đến cùng là bực nào cường thịnh. Càng khiến người ta thở dài là liền loại này tông môn đều hủy diệt ở rồi lịch sử bụi mù phía dưới. Kia đương thời tông môn, ai lại dám nói bất hủ đâu. Ầm ầm, bốn thanh chìa khóa đều là phóng xuất ra sáng chói quang hoa. Quang minh, hắc ám, băng xương, thần viêm, bốn đạo cột sáng đánh vào kia vô cùng to lớn quang môn trên. Quang môn chậm rãi bị đẩy ra. Một luồng tang thương không cách nào hình dung cảm giác đập vào mặt mà đến. Phần này tang thương, để cho người ta linh hồn đều cơ hồ bị đông cứng. Phảng phất lập tức bị lôi kéo đến rồi vô tận tuế nguyệt trước đó. Trải qua thời không bụi trần, cho dù là Tần Phong, kinh lịch qua rồi xích kim thần giới chục tỷ năm trí nhớ tẩy lễ, nhưng vẫn cảm giác này quang môn sau lưng khí tức quá cổ xưa rồi. Phi tiên thai lịch sử, sợ là muốn so xích kim thần giới còn phải xa xưa hơn. Nếu không có chân chính chứng kiến, hắn cơ hồ không thể nào hiểu được ở kia xa xôi thời đại. Thế mà lại có tông môn tồn tại, đạo tôn truyền thừa, là ta, Thái Nhất kích động rồi. Hắn bay lượn mà ra, phóng lên tận trời, dẫn đầu lướt vào quang môn. Hôm nay, bản tôn muốn thành bất hủ chi thân. Mặc tôn giống to, triển khai thuấn di đại pháp tiến quân phi tiên đạo giới. Khổ hư thiền mấy người cũng là không dám chậm trễ chút nào. Lập tức khởi hành, rất sợ bị rơi xuống. Đây chính là đạo tôn truyền thừa. Chậm một bước khả năng chính là trên triệu năm chênh lệch. Ai dám trì hoãn, chúng ta đi. Tần Phong phất ống tay áo một cái, mang bọc lấy hắn bạn bè nhóm, lấy cấp tốc lướt vào quang môn về sau. Đông đảo thiên kiêu phóng lên tận trời, đón lấy kia tiên khí mờ mịt quang môn. Một màn này phảng phất là vạn người vũ hóa phi tiên giống như. Phi thường hùng vĩ, ở quang môn về sau, là một mảnh rộng lớn thế giới. Kia thế giới sự bao la, cơ hồ một mắt trông không đến một bên, phảng phất một vùng vũ trụ giống như. Bên trong thế giới này có cũ xưa kiến trúc, có sông lớn biển hồ, còn có liên miên không dứt dãy núi. Thế giới cực lớn, khu vực khác nhau phảng phất chia ra làm một năm bốn mùa. Có dãy núi xanh diệp thanh hành, có dãy núi tuyết trắng mênh mang. Khí tức cổ lão tang thương ở này thần bí cũ xưa thế giới chảy xuôi. Mỗi một tấc không khí đều phảng phất lắng đọng rồi mấy chục tỷ năm lâu. Mà tình huống thật là, mảnh này thế giới được mai táng thời điểm, sau mấy chục tỷ năm còn phải xa xưa hơn. Cái này là phi tiên đạo giới a, quả thực có thể so với chân chính thần giới a. Tần Phong kinh rồi, phi tiên đạo giới so xích kim thần giới còn bao la hơn, mà lại bên trong thần lực dư giả, xa xa vượt qua rồi tầng thứ hai thần giới. Tùy ý hô hấp một thanh hấp thu năng lượng, liền cơ hồ tương đương với ở tầng thứ hai thần giới ngồi xuống một ngày. Cùng loại với ba tông sáu tộc cái này cấp thế lực khác. Bọn họ đều có thuộc về mình đạo giới, mà những này đạo giới từ đạo cảnh sáng tạo, có thậm chí là mấy vị đạo cảnh cấp cường giả liên thủ mở ra. Nơi này pháp tác đều là khai thiên ích địa đạo cảnh lưu lại. Đối đạo cảnh phía dưới tất cả tu sĩ đều là một mảnh động thiên phúc địa. Trần Sương ở Tần Phong bên tai giải thích nói, các nàng tiên tộc thân là ba tông sáu tộc một trong. Lịch sử đồng dạng cũ xưa đã lâu, bọn họ tiên tộc cũng có đạo giới, mà lại là mỗi cái tiên tộc đều có đạo giới. Hết thảy bốn mảnh đạo giới, rộng lớn tráng lệ, xem ra chờ ta trở thành đạo cảnh về sau, ta cũng phải vì Tần Minh khai thiên tích địa, tạo hóa thuộc về mình tiểu thế giới. Tần Phong tự nói, có rồi quy hoạch, thế giới này mặc dù tráng lệ rộng lớn, cũ xưa tang thương, nhưng lại một mảnh ai tịch, khắp nơi đều là phế tích, có cổ tháp cao ngất vào mây, nhưng lại gãy mất rồi một nửa thân tháp, ngã vào trên vùng núi cổ xưa, cùng ngọn núi đều khảm nạm làm một thể. Có thành lâu bao la kéo dài mấy trăm vạn bên trong, nhưng lại cháy đen như than, một mắt liền đó có thể thấy được năm đó chi chiến đến cùng là cỡ nào thảm liệt. Xa xa núi tuyết phía dưới, có thây ngang khắp đồng, bọn họ bị chôn ở tuyết vực bên dưới, cùng băng tuyết hòa làm một thể. Đây là một cái cũ xưa thế giới, đồng dạng là một mảnh tàn phá thế giới. Từng đợt bi ai cảm xúc, từ không khí bên trong thẩm thấu ra, không tự chủ được cảm nhiễm đến rồi mỗi một cái tu sĩ. Bất quá so sánh những này tàn phá cùng hôi bại, càng làm người khác chú ý, thì là ở này cũ xưa thế giới trung tâm, có mấy tôn to lớn tượng đá, những này tượng đá tướng mạo khác nhau, tuyệt đại đa số đều là lão già, cũng có một chút người trung niên. Bọn họ so đồi núi còn cao hơn đứng thẳng, so kia tháp khổng lồ còn muốn to lớn, đồi núi ở tượng đá trước mặt tựa như là đống đất nhỏ giống như. Những kia lầu các cũng lộ ra không đủ vì nói, Những này tượng đá khi còn sống hẳn nên là tu sĩ. Nhìn nó bộ dáng, hẳn nên là năm đó chết trận thời điểm, hóa thành rồi tượng đá. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì liên quan tới cảnh giới ba động tản ra. Nhưng ở tượng đá này trước mặt, cái này đạo giới thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Những này tượng đá, hẳn là, bọn họ chính là viễn cổ thời đại những kia cường giả tối đỉnh a. Có tu sĩ kinh nghi, ánh mắt hừng hực, giống như là ý thức được rồi cái gì. Tần Phong cũng là sắc mặt ngưng tụ, tự nói, ta nghe nói, tu vi đạt tới đạo cảnh về sau, khí tức ba động không hiện, chỉ có đạo cảnh mới có thể nhìn ra được đến đối phương khí tức. Nhưng đạo cảnh phía dưới sinh linh đối mặt đạo cảnh thời điểm, lại như sâu kiến đối mặt trời xanh, những này trong tượng đá quẩn uy áp, nhưng lại không hiển lộ ra, hẳn là chính là trong truyền thuyết đạo cảnh cấp lực lượng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN